quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Hoạt Tử Nhân Quân Vương. Nghe đến đó, mọi người mới tính toán triệt để phóng lỏng đi xuống. Trong lúc này 20 cá nhân không có đi vội vã, cùng một chỗ vây đến trước sân khấu. Chu Du Thượng Thần, chúng ta có thể cho bản thể mang hộ cái tín sao, hoặc là lại để cho bản thể nói cho chúng ta biết. Hiện tại hắn qua thế nào? Ta muốn biết, con của ta thế nào? Tuy nhiên không muốn quấy rầy tự chính mình, nhưng vẫn là có muốn nói với hắn lời nói. Chu Du rất buồn rầu. Các ngươi như vậy sẽ đem sự tình khiến cho rất phức tạp. Hiện tại anh Tố Tử đã tại bị các loại người cuồng phun ra. Quả nhiên còn thì không được. Không có sao, Chu Du Thượng Thần, quên đi, chúng ta dù sao đã là vô danh không họ loại người. Chu Du do dự một chút rồi nói ra, như vậy, các ngươi vẫn là đem muốn nói sự tình ghi chép lại. Ta đi giúp các ngươi cùng anh Tố Tử câu thông xuống. Rất đa tạ Chu Du Thượng Thần. Mặc dù tốt, người tốt báo những lời này không nhất định thật có thể ứng nghiệm. Nhưng người ở nơi này là một chuyện, tổng hội truyền đi, hống đi những người này, về nhà vận động cũng đã tiến nhập đâu vào đấy giai đoạn. Chu Du xông Lãnh Tà bọn người xử liễu cá nhãn xác. Bốn người cùng nhau đi ra sân bãi, xuyên qua khu nghỉ ngơi, đi tới, về hưu khu. Tại đây sắp xếp đầy giường bệnh đồng dạng cái bàn nhỏ. Từng về hưu nhân viên đều giống như ngủ say người sống đời sống thực vật đồng dạng. Bất quá nét mặt của bọn hắn phần lớn đều là một loại mỉm cười thản nhiên. Xem ra tại làm lấy hạnh phúc mộng đẹp. Bốn người một đường đi tới một trường cái bàn trước. Cây nằm ở chỗ này. Cười đến thực tế sáng lạn. Nàng do chúng ta xử lý. Anh Tố Tử coi như không biết. Chu Du nhìn quét ba người. Các người có ý kiến gì không? Lau đi rơi. Lập tức, Lãnh Tà chỉ là một kinh sức lực lắc đầu. Tỉnh lại nàng, Diêu Tinh xoa tay nói. Ta muốn cho nàng cùng Sa Phu đồng dạng kết cục. Cái này, không tiện nghi nàng. Minh Đế trừng mắt. Còn nhớ rõ ta Hoạt Tử Nhân chi quân cuối cùng nguyền rùa. Sao bây giờ là ứng nghiệm thời điểm? Minh Đế dứt lời dừng ở cây. Lần nữa hạ chú, ta nói. Địa ngục, sâu đậm, nàng sẽ hãm bao sâu. Đối với người sống, người chết, ác ma, súc sinh vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt. Toàn bộ đều biết dùng tại trên người nàng. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, cái này, cảm giác, cũng không tệ lắm. Diêu Tinh chuyển nhìn qua những người khác. Lãnh Tà chỉ lắc đầu nói, lãng phí nguồn năng lượng, ta mặc kệ, ta trước vào xem, cho nàng một kinh hỉ. Chu Du đưa tay vịn tại cây trước trán, thật vất vả đương làm một lần quyền. Hạn cầu, ta muốn đem bà các loại cách chơi đều chơi lần, có thể dẫn ta đi vào sau. Diêu Tinh bắt được Chu Du bả vai, đi tới, ta cũng vậy đi lão thiết, không dám. Lãnh Tà cuối cùng nhất cũng rơi vào tay giặc. Ếch, ta đây cũng phong phú thoáng một tí thể nghiệm. Chấm chấm, cây thế giới so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn vặn vẹo. Tại vạn thụ cao tỉnh vị diện đám mây phía trên, nàng cùng mình thần trí chung bịa đặt Lãnh Tà vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ. Như là sinh trưởng ngàn vạn năm dây leo. Cái này đối với nàng mà nói là một loại trí thượng an tường cùng khoái cảm. Chỉ là cái này ảo cảnh tràng diện đối với Chu Du trùng kích quá lớn. Hai người quá độ vặn vẹo thân hình lại để cho hắn đầu váng mắt hoa. Vì sử mình có thể khống chế, hắn không thể không thay đổi sân cảnh cùng tạo hình. Cứng rắn ngạnh bài trở lại hắn quen thuộc võ hiệp thế giới. Tình huống kia tựu rất đơn giản. Biến thành hai người uốn éo cùng một chỗ lăn ga giường. Giúp nhau mút lấy đối phương trên người mỗi một tấc da thịt. Mặc dù xuất hiện như thế cải biến cực lớn. Cây nhưng thật giống như không có cái gì hiện đồng dạng. Như trước trầm mê ở lần này. Giống như là người đang nằm mơ thời điểm. hội tiếp nhận các loại không hợp lý sự tình. Chu du một chuyến bốn người, cũng đang ở vào linh hồn thị giác, trạng thái quan sát trận này ảo cảnh tuông. Nhanh ngừng cho ta, Lãnh Tà đỏ mặt mắng, lẽ nào lại như vậy? Đáng tiếc hắn ở chỗ này chỉ là một linh hồn người xem, cũng không thể làm một chuyện gì. Ha ha ha, wow. Diêu Tình chỉ vào trên giường Lãnh Tà quả thể nói, nhỏ giống như rộng lớn ngươi bản. Tôn gào thét, nữ nhân này não bổ ngươi so ngươi cần phải cường. Im miệng, có tin ta hay không xuất lĩnh quân đoàn đạp phá hư không đem bà tại đây dẹp yên, lão thiết. Lão thiết, Minh Đế cầm lấy Chu Du đạo, có thể thao tác không? Có thể. Tại đây ta chính là thần, có thể tùy tiện chơi. Chu Du cười ha hả cười nói, cái kia ta tốt như vậy không tốt. Không tệ. Vì vậy, Chu Du tùy tiện thao tác một chút, cây y nguyên trầm mê ở bú. Nhưng nàng hiện, Lãnh Tà vốn non mịn như hài nhi giống nhau da thịt, trở nên càng ngày càng thô ráp, hương vị cũng trở nên càng ngày càng chán ghét. Trong miệng nàng còn ăn vào rất nhiều ồ ồ quan xoắn lông. Cái này mặt trái làm cho người buồn nôn thể nghiệm, rất nhanh làm cho nàng phát hiện không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Minh Đế nhất trương tấm khờ mặt chính giơ lên lông mày nhìn xem nàng. Để làm chi ngừng lão em gái, ca ca ta chính thoải mái nì, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cây sợ tới mức trực tiếp lăn xuống giường, tê tâm liệt phế mà quát, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Đây đại khái là nàng thoát ly hoàn cảnh an toàn từ. Nhưng mà, cái này là không thể nào. Giang Sơn đã muốn đổi chủ. Tiền triều an toàn từ. Mơ tưởng trốn triều đại phạt. Chuyện gì xảy ra tiểu nhất an toàn từ không có hiệu quả. Cây bụng lấy thân thể. Hoảng sợ mà nhìn xem Minh Đế. Người đi chết đi. Chán ghét trung ma thịt giòi. Đừng nói như vậy người ta lão em gái. Minh Đế nhếch miệng cười một tiếng, vững vàng đứng dậy, thân hình của hắn dần dần trở nên càng cực lớn, bất quá lại không hề tức giận. Hoạt tử nhân thi thể đặc tính một vừa xuất hiện, mà ngay cả miêu tả đều là một loại tự mình hại mình. Cây suýt nữa trực tiếp dọa nhà, nàng lúc này thân thủ vung nói, gắt gao tử, tại nàng trong hoàn cảnh. Nàng nên có được vô thượng quyền lực mới đúng, nhưng mà hiện tại phản rồi. Minh Đế tượng niết con gà con tử đồng dạng bắt được cổ tay của nàng. Hoạt tử nhân quân vương song đồng tử trung tuế ra thuần túy tà ác hào quang. Lão em gái, ngươi hại ta, chết tốt lắm thảm cái đó. Đừng trách, ca ca lộng kiếm ngươi khiến cho quá ác. Rốt cục tại Minh Đế muốn ra tay làm cái gì chuyện kinh khủng trước kia. Chu Du bọn người hiện thân. Tốt rồi, dừng ở đây, hù dọa thoáng một tí là đủ rồi. Chu Du vung tay lên, Minh Đế hồi phục hắn dĩ vãng bộ dạng. Lão thiết, Minh Đế khó hiểu mà nhìn xem Chu Du, nữ nhân này. Như thế nào cả đều không đủ. Không cần chúng ta thân tự động thủ. Chu Du gật đầu của mình, tại đây đã có vĩnh hằng mỹ diệu hoàn cảnh, thì có vĩnh hằng luyện ngục hoàn cảnh. Ngươi vừa mới hình tượng cùng sợ hãi đã muốn cắm rễ nhập trí nhớ của nàng rồi. Ta đoán cái kia luyện ngục ở phía trong rất lớn một bộ phận. Đều là ngươi đang ở đây cả nàng. Thoải mái chưa? Minh Đế ha ha cười một tiếng, cây ánh mắt hoảng sợ mà đảo qua bốn người. Cái này mới rốt cục thấy rõ tình huống. Các ngươi, thành công, nàng rất nhanh ý thức được lần này là thật sự xong rồi. Bằng không thì nì, Diêu Tình đi đến trước, căm tức cây, lại cuối cùng không có động thủ. Tra tấn vô pháp phản kháng người đối với nàng mà nói cũng không có gì khoái cảm, chúng ta thật muốn. Công bố ngươi hết thảy xấu xa, nhưng Chu Du cùng anh Tố Tử cân nhắc đến ngươi bản thể lập trường. Có lẽ hay là quyết định xử lý lạnh chuyện này. Thành công, vậy thì thành công. Cây mờ mịt mà chuyển nhìn qua Lãnh Tà, cái kia. Lãnh thần, ngươi chuẩn bị như thế nào đối với ta? Lãnh Tà không nói chuyện. chỉ là làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Ta là nói bên ngoài ta đây. Cây dùng đem hết toàn lực cầu khẩn nói, ta cùng nàng. Chúng ta là hai người. Trong nội tâm nàng chỉ là yên lặng thích ngươi mà thôi. Nàng sẽ không làm phản bội chuyện của ngươi. Là thiên đường đem bà ta biến thành như vậy. Mà bên ngoài ta đây là khỏe mạnh. Ngàn vạn đừng bởi vì ta việc ác mà không nhận, chối bỏ nàng được chứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.